Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, kết đan kỳ tâm cảnh tỷ thí còn không có hoàn toàn kết thúc, môn hộ nơi đó lục tục có người thông quan đi ra, sau đó bị bọn họ các sư huynh đệ bao quanh vây quanh. Cho nhau nói chúc mừng hoặc là an ủi nói, bọn họ ầm ĩ thanh âm bị gió cuốn đưa đến hành ngọc bên tai. Loáng thoáng nghe không quá rõ ràng, nhưng nàng có thể cảm nhận được những người đó trong giọng nói nhiệt liệt không khí. Vì thế nàng cùng Liễu Ngộ chi gian quỷ dị không khí càng thêm bị phụ trợ ra tới, hành ngọc nắm thật chặt trên vai áo ngoài, miễn cho nó bị gió thổi rơi xuống đến trên mặt đất. Liễu Ngộ đợi một lát, vẫn là không chờ đến nàng đáp lời, hắn nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt mang theo bí ẩn đau thương, hắn biết chính mình muốn tranh thủ, là thật sự làm nàng cảm thấy khó xử, ở mặt khác sự tình thượng. Hắn sẽ không cũng tuyệt không bỏ được làm nàng khó xử. Duy độc tại đây chuyện thượng, cho dù sẽ làm nàng khó xử, hắn cũng tưởng hảo hảo tranh thủ một phen, không cho nàng giống trước một lần hàm hồ qua đi, xưa nay im miệng không nói người. Khó được trực tiếp phân tích chính mình đáy lòng nhất rõ ràng ý tưởng, bần tăng vẫn luôn đang đợi. Ngươi nói cùng ta đồng hành, hành ngọc rốt cuộc có phản ứng, nàng chớp chớp mắt. Ra vẻ thoải mái nói, chúng ta không phải vẫn luôn cùng đường sao? Liền tính về sau, cũng là cùng trèo lên trường sinh đại đạo bạn đường, lạc chủ, Liễu Ngộ duỗi tay. Phúc ở nàng mơ u bàn tay thượng, hắn lòng bàn tay ấm áp. Đầu ngón tay mang theo nhàn nhạt cái kén, đó là quanh năm suốt tháng khải lần tràng hạt mà hình thành, ngươi như vậy thông tuệ. Sẽ không hiểu được bần tăng trong lời nói chân chính hàm nghĩa, hành ngọc không nói lời. Nào, lúc này đổi nàng im miệng không nói, Liễu Ngộ cảm giác được chính mình đầu quả tim nổi lên rậm. Dạp đau, không đúng, cùng với nói là đau, kia càng như là một cổ ngứa ý, ngứa đến hắn đầu lưỡi tê dại. Khẩu chiến đàn nho, lưỡi sán hoa sen người trong khoảng thời gian ngắn suýt nữa tìm không được chính mình thanh. Ngươi sẽ không làm ta khó xử, không phải sao? Hành ngọc giật giật kia chỉ bị hắn dắt lấy tay, trở tay cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, nàng nguyên bản chỉ là muốn nhìn một chút hắn đôi mắt. Nhưng nâng lên mắt tới, liền nhìn đến người nọ giữa mày nhíu chặt, trong mắt đau thương cơ hồ không thêm che giấu, hành ngọc tay giật giật. Sau đó cực ôn nhu mà xoa hắn khuôn mặt, dừng lại một lát, chậm rãi thượng di, cuối cùng đem hắn đôi mắt hoàn toàn che đậy, ngươi ở sợ hãi cái gì? Sợ hãi mất đi ta sao? Liễu Ngộ, ngươi tựa hồ so với ta cho rằng còn muốn xem trọng ta, bị che khuất đôi mắt. Liễu Ngộ lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hắn không có đem tay nàng rời đi. Chỉ là nói, bởi vì chỉ có ở lạc chủ trước mặt, ta mới là Liễu Ngộ, mà ở thế nhân trong mắt, ta chỉ là trời sinh Phật cốt đều có ý thức tới nay. Hắn liền vẫn luôn ở Phật trước phụng dưỡng, mỗi ngày tay phủng kinh văn đọc, chưa bao giờ gặp qua chính mình thân sinh cha mẹ, càng luận điệu vớ vẩn là có được thân nhân, hắn ở Phật môn địa vị quá cao. Các sư đệ kính hắn ngưỡng hắn, lại không phải bạn bè thế nhân kính hắn yêu hắn. Bởi vì hắn là vô định tông Phật tử, hắn vẫn luôn cô độc cho nên cái kia giao cho hắn tham sân si. Niệm người, liền thành hắn duy nhất ý nghĩ sằng bậy, thiêu thân có tình hướng sáng. Người cũng luôn là tham luyến quang minh, hành ngọc tay tựa hồ là bị những lời này năng tới rồi, nàng. Đột nhiên bắt tay thu hồi tới bối ở sau người. Ngay cả kia trước sau kiên quyết ý tưởng cũng như băng sơn bị tạc khai một đạo cái khe ta. Lạc chủ không cần phải gấp gáp cho ta đáp án, Liễu Ngộ đột nhiên ra tiếng. Ngừng nàng kia vô cùng có khả năng là cự tuyệt đáp án, hắn cười cười. Trong mắt ý cười thuần túy cũng yếu ớt, bần tăng chỉ là tưởng thừa dịp cơ hội này vì chính mình hảo hảo tranh thủ một phen. Lạc chủ, quyền chủ động trước sau nắm giữ ở trong tay ngươi, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào? Bần tăng đều sẽ tôn trọng suy nghĩ của ngươi, Liễu Ngộ chỉ lấy hạ tâm cảnh đệ tam tin tức truyền. Khai sau, khiến cho một trận tiếp theo một trận suy đoán. Rốt cuộc ở tỷ thí bắt đầu phía trước, vây xem người vẫn luôn cảm thấy kết đan kỳ tâm cảnh đệ nhất là không có bất luận cái gì trì hoãn, bất quá bởi vì đương sự trước sau không có đối này phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Này đó suy đoán rằng có hai ngày liền không có kế tiếp. Pháp hội thượng nhất không thiếu chính là các loại mới mẻ tin tức từ ngày đó lúc sau. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ liền không còn có gặp qua. Nàng mỗi ngày đều oa ở trong phòng lật xem trận pháp thư. Vì kế tiếp đấu trận làm chuẩn bị, hôm nay chạm vạng. Hành Ngọc ngồi ở dựa bên cửa sổ ghế trên, cúi đầu vẽ trận pháp một góc. Đây là chắc ma trận pháp một góc, nếu là quen thuộc nguyên bản cái kia chắc ma trận pháp người đứng ở chỗ này, sẽ phát hiện cái này trận pháp một góc hoa văn cùng nguyên bản hoa văn một mạch tương thừa. Ở chi tiết thượng lại có điều bất đồng, đây là Hành Ngọc ở nguyên lai cơ sở thượng sửa chữa ra tới, cái này ý nghĩ tựa hồ có tính khả thi. Nửa ngày sau, Hành Ngọc buông linh bút, đầu ngón tay đánh mặt bàn nhìn trước mắt trận pháp hoa văn. Muốn hay không đi tìm Duyên thảo luận một chút, cái này ý niệm mới vừa dâng lên tới, nghĩ tới Duyên đối chính mình thái độ. Hành Ngọc vẫn là quyết định tạm thời không đi quấy rầy hắn, nàng đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa thùng thùng tiếng đập cửa. Còn hỗn loạn có thanh thúy lục lạc thanh, Hành Ngọc tay áo vung lên. Linh lực đánh vào cạnh cửa, nhắm chặt cửa gỗ bay thẳng đến mở ra. Đứng ở ngoài cửa bóng người cũng thuận lợi ánh vào Hành Ngọc trong ánh mắt vũ mị. Ngươi có chuyện gì tìm ta sao? Vũ Mị hôm nay xuyên thân thủy hồng sắc váy dài, làn váy chuế đầy lục lạc, nàng nhấc chân đi vào phòng khi, lục lạc cũng theo nàng di động mà đinh linh rung động. Là có chút việc tư, ở Hành Ngọc đối diện ngồi xuống. Cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp thượng thủ sách lên ấm trà, kết quả nước trà đảo ra tới. Vũ Mị bĩu môi, lãnh, Hành Ngọc nói. Hai cái canh giờ trước phao, nàng cũng không thèm để ý Vũ Mị tự quen thuộc. Rất có hứng thú hỏi. Việc tư, cùng Du Hạ có quan hệ đi, Vũ Mị xách một tiếng. Người như thế nào đoán được này còn không hảo đoán sao? Du Hạ gần đây biểu hiện đích xác rất là cổ quái, Vũ Mị nhấp môi. Kỳ thật ta tới, là tưởng thông qua ngươi liên hệ Phật tử Liễu Ngộ, nàng tuy rằng ghét bỏ nước trà là lãnh. Nhưng thấy Hành Ngọc không tính toán một lần nữa vì nàng hướng một hồ nhiệt trà. Đành phải nâng chung trà lên uống xong kia đã hoàn toàn lạnh rớt nước trà, nương lạnh băng nước trà. Bình phục tâm tình, Vũ Mị tổ chức hảo ngôn ngữ, nói, Du Hạ cho ta cảm giác rất kỳ quái, thật giống như hắn trong cơ thể có hai người tồn tại giống nhau. Đối thượng Hành Ngọc tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, Vũ Mị ho nhẹ hai tiếng. Chỉ là ta cảm thấy a, không có gì căn cứ, có đôi khi ta đãi ở hắn bên người sẽ cảm thấy thực tự tại thực thoải mái. Có đôi khi lại sẽ cảm thấy thực áp lực, loại cảm giác này đan xen tới, làm ta cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Khoảng thời gian trước mới có thể thường xuyên vòng quanh hắn đi, Hành Ngọc rũ mắt suy tư. Ngươi là hoài nghi, này cùng tà ma có quan hệ, hắn là kiếm tông thủ tịch đệ tử. Ta cảm thấy hẳn là không thể nào. Vũ Mị cười khổ hạ. Nhưng ta cũng không thể tưởng được mặt khác lý do. Liền nghĩ làm Phật tử Liễu Ngộ hỗ trợ nghiệm chứng một chút. Bài trừ rất loại này khả năng tính, Hành Ngọc hỏi. Người đã có sở hoài nghi. Như thế nào không đem chuyện này nói cho kiếm tông, chỉ là hoài nghi mà thôi. Ta tùy tiện chạy tới cùng kiếm tông cao tầng nói bọn họ thủ tịch đệ tử khả năng bị tà ma chi khí ăn. Mòn, này đến nhiều thiếu tâm nhãn a, Hành Ngọc bị Vũ Mị lời này đậu cười. Cũng là, nếu chỉ là cha xét tà ma nói, không cần tìm ngộ, ta chính mình liền có thể, nàng dò xét tà ma công pháp học được còn rất vững chắc. Khoảng thời gian trước thậm chí dùng ở nàng sư phụ trên người, nhưng nói xong lời này. Hành Ngọc lại thay đổi chủ ý, tính, vẫn là làm Liễu Ngộ đến đây đi. Ta đi trước tìm Ngộ câu thông, người bên này liền ngẫm lại xem muốn như thế nào cho Ngộ cùng Du Hạ chế tạo chạm trán cơ hội tiễn. Đi Vũ Mị sau, Hành Ngọc đi trở về cái bàn biên, cho chính mình đổ chén nước trà uống xong lạnh băng nước trà. Hành Ngọc nâng lên đầu ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, từ ngày đó ở thử kiếm trên đài khởi quá. Tranh chấp sao, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Dù sao mấy ngày nay thời gian nàng cùng Liễu Ngộ đều không có liên hệ qua đối phương. Chỉ là dò xét tà ma nói, Hành Ngọc chính mình là có thể thượng, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thừa dịp cơ hội này chủ động đi gặp kia hòa thượng, rốt cuộc kia sự kiện. Hành Ngọc trước sau cảm thấy là phía chính mình tương đối đối lý một ít, liền ở Hành Ngọc mới vừa tính toán ra cửa khi, nàng nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân. Khả năng quá quen thuộc một người thời điểm, liền hắn tiếng bước chân đều sẽ cảm thấy quen tai, Hành Ngọc đứng ở tại chỗ. Không nhịn được mà bật cười. Sau đó liền nghe được có người gõ gõ nàng kia nhắm chặt cửa sổ, Hành Ngọc vội vàng chi khởi cửa sổ. Thấy được Ngộ Phủng hai phân mới ra lò cơm lam, an tĩnh đứng ở ngoài cửa sổ, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi, Hành Ngọc theo bản năng nói, kết quả hắn. Liền trước đánh vỡ cục diện bế tắc lại đây, Liễu Ngộ không nghĩ tới nàng xuất khẩu câu đầu tiên lời. Nói sẽ là câu này, ngẩn người sau, cười nói, kia bần tăng nhích người đến càng mau chút, nguyên bản buổi sáng liền nghĩ tới tới. Kết quả viên tân trưởng lão bên kia tìm bần tăng có việc, vẫn luôn trì hoãn đến buổi chiều, liền nghĩ còn không bằng trước làm tốt cơm lam lại qua đây, Hành Ngọc. Ngoặc kép, nàng không nói chuyện, yên lặng đi đến cho hắn mở cửa, nhìn hắn ngồi ở nàng bên cạnh người tiểu tâm phá vỡ cây trúc. Đem viên viên no đủ cơm đảo ra tới khi, nàng liền suy nghĩ, nếu về sau cùng hắn cuộc đời này không còn nữa gặp nhau. Nàng khẳng định sẽ luyến tiếc đi. Hết chương.